Quý vị đang theo dõi chuyên mục Chuyện Phật Giáo. Mời quý vị theo dõi phần cuối của câu chuyện Địa Ngục Du Ký, Cô Ba Cháu Gà. Trở về Dương Thế. Khi đến lễ Bồ Tát vừa muốn bạch thì đã câm ngay. Bồ Tát khuyên, khi về cõi Diêm Phù, người nhớ lời đại nguyện mà tinh tấn tu hành, 3 năm sau xuống đây xét lại. Chư thần đưa tôi trở lại cung Long Vương, được vua Long Vương cho rồng đưa tôi qua bể lạnh. Nhờ hơi rồng, tôi thấy ấm áp hơn bận đi. Cần đến ranh giới loài người, rồng dừng lại, tôi cùng chư thần tạ ơn rồi bay thẳng vào nội địa. Đến nhà tôi, chư thần hạ xuống. Vào nhà tôi thấy cái xác của tôi nằm ngay trên ván, không cử động chi hết, nước da xanh mét, tôi bắt rùng mình. Trước kia, tuy tôi tu hành nhưng không chứng được cái hồn của mình như thế nào, nay mới nhận được rõ ràng. Cái xác này là giả dối cứng đơ, xanh mét, rồi theo thời gian mà tan rã, chứ có chắc thật gì đâu. Vừa nghĩ như thế, thì thấy có một vị thần trong xác tôi xuất ra. Đó là thần giữ xác, điều hòa thở, bằng không thì xác bị hoại, tôi về nhập vô không được. Các vị thần ở ngoài xô tôi nhập vào xác. Lúc còn ở ngoài xác, tôi tỉnh lắm, có đau nhức gì đâu. Thế mà khi vào xác, tâm hồn mê mẩn như người ngáy ngủ, tay chân tê lạnh nặng nề, cả mình đau nhức. Một lúc nghe gân cốt trong mình chuyển, hơi thở nghe điều hòa. Tôi bèn mở mắt ra thì thấy con tôi nó đứng kế bên đó. Lòng tôi buồn rười rượi, tự nhiên nước mắt chảy dài chứ không nói năng gì. Một lúc lâu, tôi bàng hoàng ngồi dậy, thấy bà con đứng xung quanh. Tôi chỉ lắc đầu, hai hàng nước mắt cứ tuôn rơi mà miệng không nói được chi hết. Trong mình nhức mỏi, các bắp thịt cứng đờ, cổ khô hốc. Chắc con tôi cũng khổ lắm, nhưng chẳng biết nói gì hơn, chỉ lấy mắt mà nhìn. Lúc ấy, đồng hồ chỉ 12 giờ, ngày 24 tháng 4 năm Dần. Trọn ngày hôm đó và liên tiếp cho đến 3-4 ngày hôm sau, tôi ăn ngủ không được, lòng còn hãi hùng khiếp sợ. Hãy nhắm mắt thì thấy địa ngục hành hình. Con tôi nó thấy tôi khổ sở, nó cầu nguyện ăn chay 1 tháng để tụng kinh Địa Tạng cầu nguyện cho tôi. Sau 1 tháng tôi cũng chưa nói được, nó không thối chí, vẫn tiếp tục ăn chay cầu nguyện. Còn tôi, hãy nhớ đến chúng sanh nơi địa ngục thì lòng đau nhói. Hàng ngày tôi tụng kinh Pháp Hoa bằng mắt, bằng tâm, chứ không ra lời. Mỗi ngày tôi tụng y cuốn hoặc 2 ngày một cuốn. Do đó tôi và con tôi tụng luôn 6 tháng. Xuống địa ngục lần thứ 2. Đến ngày 12 tháng 10 cũng năm Dần, chư thần xuống trước tôi xuống âm phủ. Chư thần cổng tôi qua địa phận loài người thì có rồng chờ sẵn mà đưa ngay vào địa ngục. Hai vị Bồ Tát đã đến lúc nào không biết. Thấy hai vị Bồ Tát, tôi bèn đến đảnh lễ. Bồ Tát Quan Âm phán, quý thay, nhà ngươi giữ tròn lời đại nguyện, về cõi Diêm Phù, thọ trì kinh Pháp Hoa, cầu nguyện cho chúng sanh nơi địa ngục. Ta cho ngươi biết, oai thần kinh Pháp Hoa rất lớn, và cũng nhờ ngươi đem hết thân tâm cầu nguyện, nên mỗi bộ được siêu thăng trên 2.000 phong linh. Nhà ngươi có đứa con đại hiếu, ăn chay tụng kinh cầu nguyện cho mẹ, tội ngươi được ân xá thêm. Ngài bèn bảo vị thần đưa tôi chung nước uống và rửa mặt. Lạ thay, rửa mặt xong thì tôi nói được. Bồ Tát nói tiếp, oai thần của ngươi đủ sức khám phá địa ngục, hãy đến Nhất Điện Tần Quảng Vương mà lãnh ấn. Tôi bèn đến Nhất Điện làm lễ lãnh ấn thì ngài hết sức vui mừng, từ trên ngai vàng bước xuống mà phán rằng, trẫm rất vui mừng cho hiện tăng, tưởng đâu 3 năm mới trở xuống, nào ngờ chỉ trong 6 tháng. Ngày nay mới biết rõ tâm ngài vì thương xót chúng sanh nơi địa ngục, không quản nhọc nhằn, đem hết tâm trí thọ trì kinh Pháp Hoa để cầu siêu cho chúng. Bao nhiêu công đức thọ trì kinh Pháp của con ngài, ngài cũng nguyện hồi hướng hết cho chúng sanh, thật quý thay. Một điều nữa, trẫm muốn cho hiền tăng lãnh phần in kinh ấn tống để hộ tăng ni tu học và hàng Phật tử có đủ kinh sách tu hành. Vậy ngài nghĩ sao? Tôi nói, bạch ngài, tôi không sợ khó nhọc, nhưng vì tiền tài không có, xin ngài hoan hỷ cho. Nói đến đó rồi thôi, ngài bèn đóng ấn đưa cho vị quan đặng khám phá địa ngục tiếp. Phá tiếp ngục thứ bảy. Chư thần cổng tôi bay thẳng đến ngục thứ bảy, vì các kia tôi đã khám phá rồi. Khi vào đến thất điện Thái Sơn Vương cũng đón tiếp niềm nở, rồi đóng ấn giao cho vị quan để vào ngục thứ bảy. Trong ngục thứ bảy, có một số người rất đông vì tội gian dâm. Đàn bà có chồng mà còn đi ngoại tình, đàn ông có vợ mà còn đi phá gái trinh hoặc gian dâm với vợ người thì bị cưa cắt, xây giả, bầm quét xong lại bị vứt ra đổ đống. Những người mưu mô, kế hoạch xảo trá, cho vay bạc nợ, mượn bạc nát lời hoặc làm bạc giả, chứa bài bạc, hối lộ gian tà cũng bị hình phạt như vậy. Chết rồi, hường hồn cho sống, sống lại bị hành hình cho chết, khổ không thể tả. Khi muốn sống dậy, quỷ sứ cầm một cái bình nước rưới rưới lên đống thịt, liền hiện hình sống dậy rồi bị chặt bầm nữa. Thấy vậy, lòng rất xót thương nên tôi kêu: "Hỡi các vong hồn, hãy ráng niệm Phật." Tôi cũng niệm Phật để cầu nguyện cho tất cả được siêu thoát. "Vậy các ngươi hãy niệm Phật đi, phong nào nghe lời niệm Phật thì khỏi bị hành hình, còn phong nào không niệm thì quỷ sứ cứ tiếp tục hành hình." Đó là nói sơ lược. Ngục thứ 8. Vào ngục thứ 8 này, không biết bao nhiêu tội nhân bị hành hình khổ sở. Một cột đồng thật lớn, bề tròn chừng 6 thước lửa đốt cháy rực. Quỷ sứ bắt tội nhân ôm cột đồng. Nếu không ôm, chúng lấy chĩa ba đâm mà vứt vào. Kế là những vạt dầu sôi sắp thành hàng có rất nhiều, quỷ sứ bắt tội nhân ném vào đấy, hoặc nắm hai chân nhúng vào vạt dầu, chết rồi hường sống lại tiếp tục hành hình. Đây là do tội mưu mô kế hoạch của kẻ loạn dâm để lấy lợi, dụ dỗ gái để đem bán ở lầu xanh, hiếp dâm đàn bà con gái, hoặc thầy thuốc hút thuốc giết người phá thai để lấy tiền, hoặc ỷ giàu có phao phản hiếp đáp người rồi đem tiền chuộc tội, hoặc xúi người kiện cáo, chia rẽ anh em, hoặc chửi trời mắng đất khi dễ thánh thần. Tội nhân này lại bị ó, bù khắc, chim ưng mổ xẻ nó ăn, còn xương chất đống, rồi hường sống dậy để chịu khổ nữa. Tôi cũng có khuyên các phong niệm Phật, nhưng các phong ở đây vì nghiệp chướng quá nặng nề nên số người niệm được Phật rất ít. Số nào niệm Phật được thì quỷ sứ để cho ngồi nghỉ không hình phạt, còn số kia thì cứ tiếp tục hành. Ngục thứ 9. Tôi cùng chư thần vào đến cửu điện. Cửu điện Độ Thị Vương ân cần tiếp trước, ngài phán: "Trẫm nghe có người ở cõi Diêm Phù xuống phá địa ngục. Từ lâu trẫm cũng có lòng trông đợi, đến nay mới được hội kiến, thật là quý báu thay." Tôi nói: "Bạch ngài, trước kia tôi đi khám phá đến ngục thứ 7 thì trở về vì oai thần chưa đủ, ngày nay khám phá tiếp, xin ngài hoan hỷ chỉ dạy cho." Ngài nói: "Trẫm cũng đi theo nữa, trước kia ngài ở ngục này 28 năm, ngài còn nhớ hay không? Hãy vào đây nhìn xem có ai quen thuộc không." Vừa nói vừa đi vào ngục thì hỡi ơi, trong ngục thứ 9 toàn là quý vị tu hành, một số thì quỳ trên bàn chông vì trước kia mang lớp tu hành ỷ mình học giỏi khinh khi các vị tăng ni đại đức giới hạnh thanh tịnh. Một số khác quỳ trước cây đèn lưu ly mà tụng kinh vì lãnh tụng kinh cho người đời mà tụng không đủ. Một số khác bị hành hình đủ cách như ở các địa ngục khác tùy theo tội nặng nhẹ. Cửu điện Độ Thị Vương chỉ một số bị phạt và nói: "Số này mượn lúc thầy tu mà phá chúng sanh, lạm dụng của thường trụ làm việc riêng tư phi pháp, hoặc phá giới phạm trai ở chùa mà ăn mặn sát sanh, hại Phật, làm gương ác cho đời, hoặc sống cao ngạo mạn khi dễ tăng ni thanh tịnh, hủy hoại của đàn na thí chủ, rẽ rúng bạch y cư sĩ, tu mà không kính Phật, lại hủy pháp, vọng ngữ chưa được mà nói được, chưa chứng mà nói chứng, tưởng mình là Phật, khi dễ thánh thần, xem thường trời đất, cho nên ngày nay mới bị hình phạt như vậy." Tôi nghe thế, bèn khuyên các phong niệm Phật, tôi nói: "Kính thưa quý ngài, tôi xem quý ngài như thầy của tôi vậy. Tôi biết quý ngài học giỏi hơn tôi nhiều lắm, cũng vì một chút lỗi lầm chi đó mà phạm giới. Vậy hôm nay quý ngài nên cùng tôi niệm Phật, đặng tiêu nghiệp chướng trở lại cõi Diêm Phù mà tu nữa, cho đến ngày thành chánh đẳng chánh giác." Tôi khuyên như vậy đôi ba lần mà các ngài cứ gục đầu không chịu niệm Phật, cho nên cửu điện ngài phán tiếp: chúng mày thật mê muội, có người đến cứu mình mà không chịu cứu mình. Nếu gọi đây là tăng ni bị hình phạt thì không đúng, mà phải gọi là nam nữ mượn lớp đạo để phá đạo chứ đâu phải tăng ni. Tăng ni thì giới hạnh thanh tịnh, tăng ni thì dắt chúng độ sanh, tăng ni thì phải yêu thương vạn loại, tăng ni thì hủy mình vì đạo pháp làm gương cho chúng sanh, tăng ni thì về cảng niết bàn, chứ tăng ni nào ở địa ngục. Thôi, ngài cũng đừng khuyên nữa. Chúng đã không sám hối tội lỗi, lo niệm Phật, thì để cho chúng nó ở đó mà chịu hình phạt. Trẫm có đôi lời, khi về cõi Diêm Phù, nhắc lại lời trẫm, để chúng sanh thức tỉnh tu hành. Ngài nói xong, tôi bèn cứu từ, để sang ngục thứ 10. Ngục thứ 10. Vào ngục thứ 10, toàn là ngạ quỷ cái bụng lớn như trống chầu, cái đầu tựa cái nôm, cổ lại nhỏ như cổ tay vậy, chịu đói chịu khát, lửa dữ thường phát ra cháy thân. Nhưng vì tội keo kiệt, bỏng sẻn, tham lam thái quá, một năm chúng chỉ được ăn 3 ngày rằm lớn. Tôi thấy vậy quá khổ sở, bèn niệm Phật: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Tầm Thinh cứu khổ cứu nạn cho tất cả chúng sinh nơi địa ngục thứ 10 này, Quan Thế Âm Bồ Tát. Tôi niệm như vậy không ngừng ngớt, chỉ thấy chúng ngóc cổ lên dòm chứ không niệm được, vì khi chúng mở miệng ra thì lửa từ trong miệng phát ra cháy thân. Một vị quan nói: thấy chúng đau khổ thì cũng thương, nhưng khi chúng ở cõi Diêm Phù làm nhiều tội ác, nào cướp của giết người, làm đủ thập ác, lại còn khi dễ Phật Pháp Tăng, không tin nhân quả, thấy người tu hành thì ngạo ố, thấy ai bố thí thì biểu môi cười, lại còn chửi cha mắng mẹ, sát sanh hại Phật cũng quá nhiều. Nếu cho chúng trở lại làm người thì hại chúng sanh không sao kể xiết. Để cho chúng làm ngạ quỷ ở nơi đây cả ngàn năm, xong kiếp ngạ quỷ phải đầu thai làm thú cũng không biết bao nhiêu kiếp, mãn kiếp thú được tiến lên làm người ngu độn tối tăm. Chúng sanh mê muội một kiếp mà làm ác thì ngàn kiếp phải khổ đau. Tôi thấy không sao cứu chúng được nên tôi mới ra khỏi ngục thứ 10. Vào núi lửa. Thập điện phán: này ngài đến ngục thứ 10 mà oai thần còn đầy đủ, bây giờ phải vào núi lửa mới biết đức của ngài cao thấp. Tôi nói: bạch ngài, ở ngục thứ 6 cũng có núi lửa mà không ai bảo tôi vào. Sao đến đây tôi đã phá 10 ngục mà ngài còn bắt tôi vào núi lửa? Thập diện nói: núi lửa này để thử sức người tu, ngài vào sẽ biết. Tôi nghĩ, thôi vì mình quá ác nên đành cam chịu. Tôi bèn quỳ xuống mà nguyện: này con xin nguyện cùng 10 phương chư Phật chứng minh cho con. Nếu như con có bổn phận về cõi Diêm Phù nói chuyện âm phủ cho người nghe mà tu hành, thì vào núi lửa này vẫn bình an. Còn như con thiếu phước đức, thân này có tiêu hại, xin núi lửa cũng tắt theo, để sau này không còn chúng sanh nào phải chịu khổ như con nữa. Nhìn vào núi lửa thấy cháy rực, cách xa độ trăm thước mà nóng bức vô cùng, huống chi vào làm sao toàn thân vẹn được. Khi sắp sửa vào núi lửa thì chư thần cũng than thở bảo: núi lửa này nhiều người vào đã tiêu ra tro mạt. Tôi bèn hỏi: quý ngài dám vào không? Thần nói: chỉ có Phật và Bồ Tát vô được thôi, chứ như chúng tôi vào cũng tiêu tan hết. Tôi nghĩ bụng, dẫu sao mình cũng phải vào. Tôi bèn chạy bay vô. Thế lạ thay, không thấy nóng gì hết. Quá mừng, tôi bèn đi qua đi lại coi núi lửa bao lớn. Khi vòng vào phía trong thì gặp ngay Đức Chuẩn Đề. Tôi bèn quỳ xuống làm lễ. Ngài bèn kêu tôi và nói: nhà ngươi vào ngục lửa mà thân còn nguyên vẹn là nhờ 6 kiếp tu hành vừa qua, chứ đâu phải tu hành trong một kiếp này mà được. Nhà ngươi có biết tại sao kiếp này nhà ngươi ngu dốt không? Vì kiếp vừa qua, ngươi xuất gia từ 8 tuổi cho đến 42 tuổi, trong sạch lại học kinh, luật luận rất giỏi, rồi sanh cống cao ngạo mạn, dấu pháp đại thừa, không chịu truyền bá ra cho ai hết, chỉ để riêng mình biết, để cho người đời sùng bái. Vì vậy kiếp này phải chịu dốt nát u mê, đặng đền tội dấu pháp của Phật. Ta hỏi ngươi, tại sao nơi nhất điện ngươi không lãnh sứ mạng in kinh ấn tống? Tôi nói: bạch Bồ Tát, con không phải sợ mệt nhọc, vì không tiền tài làm sao mà dám lãnh việc lớn được. Bồ Tát nói: không, ta không cần ngươi có tài sản. Nếu như ngươi giữ trọn bổn phận không tham của đời, ta sẽ cho chư thần ủng hộ. Nhà ngươi muốn chi được nấy, miễn vì Phật Pháp ngoài ra không đặng. Tôi bèn quỳ bạch. Bạch Bồ Tát, nếu được như vậy, thì con nguyện đời đời kiếp kiếp, in kinh ấn tống, ủng hộ tăng ni, mãi cho đến khi Đức Phật Di Lặc ra đời, con không hề thối chuyển. Bồ Tát nói, lành thay, người sẽ được như nguyện. Tôi vừa ngước lên, thì ngài biến mất, nhìn lại núi lửa cũng không còn. Khi đó chư thần hết sức mừng rỡ bay đến tán thán không cùng. Trở lại ngục thứ 10, vua thập điện nói, ngài công đức rất lớn, đã khám phá 10 ngục, cứu thoát rất nhiều chúng sanh. Nay vì một đại nguyện mà tiêu tan núi lửa, vậy còn ngục vô gián, ngài phải khám phá luôn, rồi trở lại đây xem cho trẫm hồn đi đầu thai làm thú. Ngục vô gián. Đến đây, tôi cùng chư thần đi xuống mấy cấp thềm đến ngục vô gián. Ngục này lớn không thể tả, rộng như biển, cao như núi. Trong biển sâu rộng, chúng sanh lặn ngục, máu trào theo nước cuồn cuộn sôi. Vật dưới biển kỳ hình dị tướng, mỏi như sắc răng như dao, mỏng tợ gươm. Rượt bắt tội nhân cào cấu xé thây, chạy lên bị quỷ lùa xuống, kêu gào thảm thiết, thấy mà đáng tởm kinh hồn. Tôi ráng niệm Phật, nhưng họ không nghe, tôi liền kêu lên. Các thú dưới biển, hãy lắng tai nghe tôi nói đây. Vì các ngươi bấy lâu nay tạo tội nên mới làm thú ở nơi đây. Các ngươi muốn trả thù cũng chẳng có ích gì, chi bằng các ngươi nên yên lặng cho vong linh bình tĩnh để nghe tôi niệm Phật. Các ngươi cũng niệm Phật sẽ đặng tiến hóa làm người, chứ như vậy tôi thấy khổ sở quá. Kêu đôi ba lần, các con thú nghe lời tôi, chúng nó bỏ lên bờ. Phong hồn nào còn bình tĩnh niệm Phật cũng được lên bờ, nhìn họ giống như là ngủ gục. Xong rồi tôi liền qua bên này, có một ngục rất lớn, tối đen thăm thẳm. Chúng sanh trong đó đông thật là đông, tiếng kêu gào lạc giọng khào khào ve ve rần rần vậy. Nói chuyện không nghe được, không biết làm sao, tôi bèn cất tiếng niệm. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa ngục liền sáng ra, họ thấy tôi. Họ vừa thấy tôi, họ ngoắc họ kêu, lại đây, khi đó họ lóng nhóng ló đầu ra. Tôi liền bảo họ niệm Phật. Tôi niệm có 4 câu mà địa ngục được sáng. Vậy quý vị phải ráng niệm Phật đi. Khi họ niệm Phật trần lên thì cửa ngục mở tung. Tôi lại sang địa ngục phía bên kia. Đây cũng là một trong bao nhiêu ngục. Ngục này là núi đá nhiều cục. Mỗi cục một người nằm. Đá lớn người lớn, đá nhỏ người nhỏ. Trên thân có trâu đá, chó đá, ngựa đá, cày bừa, cấu thấy ghê tởm. Vì tội lỗi chúng sanh đây không kể hết được, nên nhiều ngục hình tôi chỉ kể sơ lược thôi. Ở nơi địa ngục này, tội nhân bị hành hình muôn lần sống, muôn lần chết, không chút ngừng nghỉ, gọi là ngục vô gián, vì tội ác ngũ nghịch phải chịu quả báo như vậy. Hồn đi đầu thai làm thú. Bây giờ, tôi cùng chư thần trở về thập điện để xem vong linh đi đầu thai làm thú trả nghiệp. Tôi thấy rất đau lòng. Một số người đông lắm đều phải sanh làm thú. Số giết trâu, giết bò, giết ngựa, giết chó, giết dê, giết heo, rắn, gà, vịt. Mỗi số đứng riêng một nhóm có hàng. Khi cho đi đầu thai, quỷ sứ dẫn hồn ra sông Ứ Nê, nơi dòng nước đỏ. Đến đó, quỷ sứ múc nước đỏ cho phong linh uống. Đương là người mà uống nước rồi thì hóa thành thú. Kẻ hóa trâu bò, người hóa ngựa, heo, dê, rắn, gà, vịt. Những phong linh chưa uống, họ sợ quá bịt mắt lại, không dám ngó, thật là thảm thiết. Quỷ sứ kéo trì, họ vừa khóc vừa uống, để phải chịu mọc lông, mọc sừng. Khi các phong linh hóa thú hết rồi, một số quỷ sứ rất đông, cầm một cái cây như cây cọ, chấm vào lưỡi những con vật, làm cho nó không biết nói. Quỷ sứ thâu các hồn nhỏ lại để bỏ vào hồ lô đem đi đầu thai. Khi đó, tôi làm liều, đến trước thập điện mà xin tha cho họ. Thập điện nói, vì nghiệp lực của chúng quá nặng nề nên phải chịu đầu thai đền mạng. Nhiều đời nhiều kiếp sát hại sanh mạng nhiều vô kể. Thậm chí cho đến vật không ăn được, chúng nó cũng giết rồi bỏ đi. Tội ác tày trời nên chúng nó phải đền mạng không làm sao được. Không ai xin hay thay thế được. Dầu có cha con đi nữa thì tội ai nấy chịu, đành như vậy. Đến đó tôi bèn từ giả thập điện trở về nhất điện. Trở về cõi Diêm Phù Đề. Về nhất điện, tôi đến lễ Đức Địa Tạng và Đức Quan Âm. Ngài nói, hôm nay người khám phá địa ngục xong, hãy về nói cho người đời nghe lại và phải cố gắng in kinh ấn tống ta hỗ trợ cho. Người có tâm độ người địa ngục, nhưng chưa bằng độ chúng sanh ở cõi Diêm Phù. Vì cõi đó, chúng sanh còn tạo tội, thì địa ngục không ngày nào hết. Hôm nay ta trợ duyên cho ngươi ba chung nước, để ngươi định tâm, nhớ việc địa ngục, mà nói cho chúng sanh nghe lo đi tu hành, quy y, giữ giới, ăn chay, cử sát sanh, thì không còn xa địa ngục nữa. Trong kiếp này, ngươi vì trả nghiệp, nên kinh luật chẳng thông, bởi vậy không được làm thầy ai hết. Sau này, ngươi cũng mở đạo, nhưng đạo của ngươi chỉ dụng pháp phá địa ngục. Hiện nay, nhân duyên của ngươi phải theo giáo pháp Đại Thừa, dùng phương tiện hóa độ chúng sanh và khuyên người đời chớ lầm mê đốt đồ mã để cầu siêu vô ích. Khuyên người đời hãy nên tụng kinh niệm Phật, cử sát sanh và in kinh ấn tống, như vậy rất dễ tiêu nghiệp chướng, sớm được giải thoát. Gặp thầy tiền kiếp. Bồ Tát nói tiếp, ngươi có biết sư trưởng Minh Ngọc không? Sư trưởng Minh Ngọc là thầy của ngươi ở kiếp tu hành thứ ba, nay đang giáo hóa ni chúng, vậy ngươi nên tìm đến thọ giáo để hành đạo. Tôi nói, bạch Đức Bồ Tát, con nguyện vâng lời, dầu cho khổ sở hay trải qua muôn vàn kiếp, con cũng không chán nản, con nguyện làm sao cho chúng sanh sớm tỉnh ngộ, quay về Phật Pháp là con vui lòng. Bồ Tát nói, lời nguyện của ngươi sẽ thành và sau này sẽ chứng quả. Tôi liền lễ Đức Bồ Tát Quan Âm và Bồ Tát Địa Tạng xong, rồi đến Từ Dạ Nhất Điện Tần Quảng Vương để trở về cõi thế. Ngài cũng khuyên tôi về ráng độ chúng sanh tu hành theo Phật. Qua cảnh Long Vương. Tôi cùng chư thần qua cảnh Long Vương để tạ ơn Ngài ba phen cho rồng đưa rước. Khi vào đến đền Long Vương, cung điện nguyên Nga, cảnh trí tốt đẹp xinh tươi, muôn vàng rực rỡ hơn cảnh địa ngục xa lắm. Đức Long Vương từ trên ngai vàng bước xuống, chào đón Ngài nói, hiện tăng, nay trở lại cõi Diêm Phù, xin cũng vì trẫm mà độ cho công chúa con của trẫm đang bị đọa ở cõi Diêm Phù tu hành theo Phật. Hiện tăng muốn cần bao nhiêu, Long Thần hỗ trợ trẫm sẽ giúp cho. Tôi nói, bạch Ngài, việc độ công chúa tu hành tôi xin lãnh, còn việc xin Long Thần hỗ trợ, xin Ngài cũng hoan hỷ, tôi không dám ước mong. Kế đó, tôi cùng chư thần tạ ơn Long Vương đã ba phen cho rồng đưa rước và cứu từ Ngài để trở về cõi thế. Đức Long Vương cùng bá quan tiễn đưa ra tận bờ biển, rồi Ngài cho thần rồng đưa chư thần cùng tôi qua biển lạnh. Khi tới ranh giới loài người, sau khi cảm tạ thần rồng, chư thần đưa tôi về nhập xác như kỳ trước. Lúc ấy, đúng 12 giờ ngày 13 tháng 10 năm Dần. Thời gian tôi quên đi việc sư trưởng Minh Ngọc vì cứ mãi lo nói chuyện về địa ngục, cho đến khi có một vị thánh nữ mách bảo trên Quan Âm tu viện không yên và thiếu hụt. Nhớ lại lời Bồ Tát nói, tôi liền tìm thầy tiền kiếp là sư trưởng Minh Ngọc thọ giáo, rồi từ đó lo hiệp sức với thầy Hoằng Dương Phật Pháp. Tôi cũng khuyên nhiều chị em in kinh ấn tống, nhờ sự gia hộ của Bồ Tát nên được nhiều vị hảo tâm đã và đang giúp đỡ tôi làm tròn sứ mạng đớn lao ấy. Trước khi dứt lời, tôi xin đem phước này cầu nguyện cho tất cả pháp giới chúng sanh chóng quay về bờ giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Câu chuyện chúng tôi chia sẻ đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.